Chiêu hồn, chương 58, Thủy Long Ngâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Dạ Ti thân tòng quan rất nhanh chạy đến thu thập Vịnh Yên ven hồ tử thi. Chu Đĩnh đem Nghê Tố mang về phố Nam Hòe Y quán. Lại nghe thuộc hạ đến báo. Tiểu Chu đại nhân, đều nghiệm qua, trên người bọn họ đều là kiếm thương. Nghê Tố một cái nhược nữ tử đã không có võ học căn cơ. Lại như thế nào có thể sử dụng kiếm? Nhưng Chu Đĩnh lại nhớ kỹ ảm đạm màn mưa bên trong. Hắn nguyên bản còn trông thấy một thân ảnh. Lại không biết vì sao hắn dục ngựa tới gần. Nhưng lại chỉ thấy Nghê Tố một người. Vạt áo bên dưới vết thương sụp ra. Huyết dịch cùng vải áo dính liền cùng một chỗ. Có loại không quá thoải mái dinh dính. Chu Đĩnh bất động thanh sắc. Quay đầu lại nhìn thân phủ áo choàng. Trong phòng đốt đèn tuổi trẻ nữ tử. Nàng hai cẳng tựa hồ còn có chút như nhũn ra. Bước chân rất chậm. Người cũng còn có chút hoảng hốt. Điểm đèn liền ngồi tại trước bàn. Buông thõng đầu không nhúc nhích. Chu Đĩnh đi vào. Rót một chén trà nóng phóng tới trước mặt nàng. Lập tức liền lại lui lại hai bước. Cúi người ôm quyền. Nghề cô nương. Xin lỗi. Việc này là ta liên lụy ngươi. Nghề Tố khó khăn lắm hoàn hồn. Nhớ tới vừa rồi tại Vịnh Yên ven hồ những sát thủ kia lời nói. Tiểu Chu đại nhân, ta không hiểu, bọn hắn vì sao cảm thấy bắt ta, liền có thể dẫn ngươi mắc câu. Chu Đĩnh im lặng một cái chớp mắt, một lát mới nói, hôm nay mẫu thân của ta tới qua ngươi nơi này. Thêm nữa lúc trước Ngô đại cố ý thả ra ngươi cùng ta ở giữa lời đồn đại. Bọn hắn cho là ta cùng ngươi hữu tình. Cái này hai chữ xuất khẩu. Chu Đĩnh ngước mắt nhìn trước mặt cái này tóc mai ướt át, màu môi trắng bệch nữ tử. Hắn nắm chuôi đao tay không có căn nguyên nắm thật chặt. Lại chợt nhớ tới mẫu thân Lan thị hỏi hắn kia lời nói. Nghê Tố khi nghe thấy hắn nửa câu đầu lúc liền lập tức nghĩ đến hôm nay tới cửa vị kia phụ nhân. Nguyên lai, đó chính là tiểu Chu đại nhân mẫu thân. Thế nhưng là... mẹ của ngươi đến chỗ của ta là vì cái gì? Chu Đĩnh một trận, vẫn là che giấu mẫu thân dự định. Chỉ nói, nàng nghe qua ngươi sự tình, vẫn muốn gặp ngươi. Nghề cô nương, việc này ngươi vốn là tai bay vạ gió. Từ hôm nay, ta sẽ sai người lân cận bảo hộ ngươi. Nếu ngươi có bất kỳ sự, xin cứ việc hướng ta mở miệng. Chỉ cần không làm trái luật pháp, ta nhất định giúp đỡ. Không cần. Tiểu Chu đại nhân, Nghê Tố lắc đầu, như Di Dạ Ti người lại đến thủ. Nàng lại như thế nào thuận tiện cùng Từ Tử Lăng đi ra ngoài. Vì hắn đốt đèn, vì hắn dẫn đường, Chu Đĩnh không ngờ nàng sẽ cự tuyệt. Hắn ngẩn ra, lập tức nói, nếu không như thế, ta lo lắng bọn hắn sẽ lặp lại chiêu cũ. Hôm nay ta liền chậm một bước, lại là không biết, cứu được cô nương người kia, là ai. Vẻn vẹn chỉ là trong mưa đêm một đạo cắt hình. Chu Đĩnh từ đầu đến cuối treo móc ở tâm. Không biết, Nghê Tố phủng đến bát trà. Lại không uống, ta thậm chí không có thấy rõ hắn. Lại không biết Chu Đĩnh tin không có. Nghê Tố chờ giây lát mới nghe hắn nói. Nếu như thế, việc này liền giao cho ta đến cha. Thỉnh cô nương yên tâm. Ta tất sẽ không bỏ qua những người này. Nàng nói không biết. Chu Đĩnh liền không tốt hỏi lại. Dù sao việc này do hắn mà ra. Hắn cũng sẽ không tượng tại Di Dạ Ti trung thẩm vấn phạm quan như thế yêu cầu trước mặt nữ tử này nhất định phải cho hắn một cái chính xác trả. Lời. Lâm cáo từ. Chu Đĩnh nhìn Nghê Tố một thân ướt đẫm y phục chưa đổi. Nhắc nhở một tiếng. Nghê cô nương. Cẩn thận thụ hàn. Còn có. Đây là trong nội cung ban thưởng cho Di Dạ Ti dùng thuốc trị thương. Hắn từ trong ngực lấy ra một con bình sứ. Phía trên dính chút vết máu. Hắn dùng ngón tay lau đi. Đem bình sứ đặt lên bàn. Thấp mắt thấy gặp nàng lòng bàn tay huyết hồng một đường vết rách. Người nếu không liền. Ta. Chính ta được lắm. Cảm ơn tiểu Chu đại nhân. Nghê Tố dương mắt lên nhìn hắn. Căn này trong phòng nhỏ đèn đuốc nhẹ nhàng. Chiếu vào nàng trong suốt đáy mắt. Chu Đĩnh nhìn xem nàng. Lại lập tức rời ánh mắt. Được, sâu như vậy một đường vết rách. Nàng chỉ là hốc mắt ửng đỏ. Nhưng không thấy rơi lệ. Giống như Chu Đĩnh lúc đầu tại Di Dạ Ti Trung gặp nàng. Nàng không phải cái trong lòng không có sợ hãi nữ tử. Nhưng nàng sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ khiến nàng mềm yếu. Chu Đĩnh rời đi về sau, Nghê Tố đổi thân sạch sẽ y phục, lại đem thuốc bột vẩy vào trên vết thương. Đơn giản quấn lấy một cái vải mịn. Làm xong những thứ này, nàng cũng không có rời đi căn phòng này. Đây là Từ Tử Lăng căn phòng. Trên bàn để hắn thường nhìn mấy quyển sách, bút mực giấy nghiên đều nhận lấy rất chỉnh tề. Trong phòng khép lại lấy mùi hương thoang thoảng, là làm người an tâm hương vị. Nghê Tố thoát giày, đem mình phủ tiến chăn mền của hắn bên trong. Một đôi mắt nhìn chằm chằm lay động nến diễm. Mưa đêm từng tiếng, nàng gọi, Từ Tử Lăng, làn khói loãng lưu động. Nhưng thủy trung hóa không được thân hình của hắn. Sắc trời sắp sáng, mây tan mưa tạnh, Nghê Tố trên giường nặng nề ngủ. Đêm qua chưa khép lại trấn xong, ngoài có ướt lạnh gió thổi tới. Trong phòng cuối cùng một chi tàn sáp bị thổi tắt. Nhạt sương mù ngưng tụ thành một đạo mờ nhạt thân ảnh. Hắn tái nhợt đốt ngón tay khép lại trấn xong. Trong phòng xanh nhạt rèm không còn lay động. Hắn đi đến trước giường. Trên giường cô nương sợi tóc đen nhánh lộn xộn. Mấy túm dán tại trắng nõn bên gò má. Nửa gương mặt đều đặt ở chăn mền rìa. Gối đầu trải qua này một đêm. Đã đến trong ngực của nàng. Nàng theo bị trung vươn ra một cái tay. Phía trên bọc lấy vải mỏng lỏng ra cực kỳ. Lộ ra lòng bàn tay cái kia đạo kết đỏ tươi vết máu vết thương. Từ Hạc Tiết quay đầu. Trông thấy trên bàn bình sứ. Hồn thể yếu ớt. Hình phạt ra thân. Theo lấy thuốc về đến trước giường ngồi. Hắn đều đi rất chậm. Thuốc bột bị hắn vẩy vào lòng bàn tay của nàng. Hắn tìm tới sạch sẽ vải mịn. Cẩn thận gói kỹ lưỡng vết thương của nàng. Toàn bộ quá trình hắn đều rất nhẹ nhàng. Nghe nàng trong nhạt hô hấp. Từ Hạc Tiết làm xong những việc này. Liền đưa tay đặt ở trên gối. Lại không tự kìm hãm được nhìn qua mặt của nàng. Lông mày của nàng bỗng nhiên nhíu lại tới. Từ Hạc Tiết nghe thấy nàng như nói mê. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Thanh âm lộn xộn. Hắn không khỏi cúi người. Xích lại gần chút. Nàng ấm áp hô hấp nhẹ phẩy. Thì thào. Từ Tử Lăng. Từ Hạc Tiết lưng cứng đờ. Nửa ngày mới ngồi thẳng thân thể. Ánh nắng dần dần sáng lên. Nghiêng nghiêng theo chấn song chiếu đến. Hắn tại đạo ánh sáng này bên trong tĩnh tọa. Mặt mày như che tuyết cành tùng thanh hàn. Nhưng trong lòng đang nhớ nàng mộng. Nàng lúc này ngay tại làm cái này. Có quan hệ với giấc mộng của hắn. Từ Hạc Tiết chợt nghe vải áo ma sát thanh âm vang lên. Hắn vừa nhấc mắt. Liền vuông mới còn ngủ Nghê Tố lúc này đã mở mắt ra. Nàng giơ lên con kia bị một lần nữa băng bó qua tay. Đang xem. Ta mộng thấy ngươi. Nghê Tố thanh âm mang theo chút chưa tỉnh xuyên thấu câm. Từ Hạc Tiết hầu kết hoạt động thoáng cái. Ngươi vì cái gì không hỏi ta mộng thấy ngươi cái gì rồi. Nghê Tố nhìn xem hắn. Thân hình của hắn vẫn còn có chút nhạt. Ánh nắng chiếu ở trên người hắn đều là mờ nhạt lạnh thấu xương. Cái gì? Hắn hỏi. Mộng thấy tối hôm qua tại Vịnh Yên Hồ sự. Duy nhất không giống. Là ngươi hóa thành sương mù. Sau đó liền biến mất. Nghê Tố ôm hắn gối đầu. Còn tốt, ta vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy ngươi. Lưu lại tại ngói mái hiên nhà trong khe hở giọt nước tí tách. Khe khẽ đập Từ Hạc Tiết tâm thần. Nửa ngày, hắn nói, như đến hôm đó, ta sẽ không đi không từ giã. Hắn tiếng nói khắc chế mà bình tĩnh. Nghê Tố im lặng một hồi lâu. Bản năng né tránh lên. Ly biệt, hai chữ này, nàng nhìn về phía cái kia đạo khép kín chấn xong. Thật giống không có đổ mưa. Nhưng con diều còn chưa làm tốt. Thiên gặp trong, Từ Hạc Tiết hồn thể suy yếu. Miễn cưỡng có thể duy trì hình người thời gian. Hắn đều dùng để làm con diều hoặc là nhìn sổ sách. Theo tưởng phủ bên trong chiếm được kia hơn 10 người quan viên 15 năm bên trong chức quan lên chức biến động. Hắn đều thuộc nằm lòng. Cái này 10 cái danh tự ở giữa duy nhất liên quan. Chính là 15 năm trước Đại Châu cùng Ung Châu ở giữa con đường này. Bọn hắn tại 15 năm trước, đều là Đại Châu đến Ung Châu dọc theo đường quan viên. Nghĩ thông suốt điểm này không tính khó. Khó khăn là những quan viên này tại 15 năm ở giữa tuy có lên chức, lại đều không ở kinh. Lấy cha, cũng chỉ có thể hướng Đại Châu tới. Đại Châu ngươi ta cũng không cần tới. Mười mấy người này chung, có một cái năm trước bị giáng chức quan đến Phong Châu. Tên gọi Tiền Duy Dần, người này từng là của ta đồng môn. Ngày lễ ngày Tết cũng có thư lui tới. Nhưng năm ngoái, hắn theo Nhậm bên trên đột nhiên biến mất. Tung tích không rõ. Thế nhưng là đêm qua, ta lại thu được thư tay của hắn. Nói hắn liền ở chỗ này. Mời ta đến đây. Nói có chuyện cùng ta bàn giao. Tưởng Tiên Minh đứng tại một gian cũ nát ốc xá trước. Thấp giọng cùng bên người nam nữ trẻ tuổi nói chuyện. Lão nội chi ở bên vì hắn đốt đèn. Mà Nghê Tố cùng Từ Hạc Tiết thì riêng phần mình dẫn theo một chiếc đèn lưu ly. Màn mũ phía dưới, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú lên cái kia đạo cong vẹo. Đem rơi không rơi cửa sân. Bên cạnh ta không có cái gì biết võ người. Cho nên mới thỉnh công tử đến đây. Từ lần trước ám sát sau này, Tưởng Tiên Minh càng cẩn thận rất nhiều. Từ Hạc Tiết không nói. Lấy kiếm vỏ trống đỡ mở cửa sân. Bên trong đen như mực. Đợi bọn hắn mấy người đi vào. Trong viện mới thêm một chút sáng ngời. Đây là một gian lâu năm thiếu tu sửa. Rách nát không chịu nổi viện tử. Cỏ dại mọc đầy khe gạch. Bụi đất cực dày. Lão Tiền, ta là Tưởng Tiên Minh. Ngươi ở nơi nào? Tưởng Tiên Minh nhìn bốn phía. Nhưng không thấy có người. Hắn liền dứt khoát cất cao giọng. Nhưng đợi nửa ngày, Nghê Tố cũng không nghe thấy có cái gì động tĩnh. Đèn đuốc chiếu rõ dưới mái hiên liên miên mạng nhện. Tại trong gió đêm hơi đãng. Lão Tiền, Tưởng Tiên Minh mày nhăn lại đến. Không khỏi lòng nghi ngờ bản thân bị trêu đùa. Khả hết lần này tới lần khác tay kia trên sách chữ viết. Đích thật là Tiền Duy Dần tự tay viết. Hắn hẳn là sẽ không nhận sai mới phải. Từ Hạc Tiết bỗng nhiên bên mặt. Một đôi mắt tiếp cận kia đen nhánh chính đường. Hắn bén nhạy nghe ra chút nhỏ xíu vang động. Lập tức bước nhanh thượng giai. Vàng ấm ánh đèn theo hắn đi lại trải nhập chính đường. Nghê Tố trông thấy hắn lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Rất nhanh đống kia tạp vật trung gian liền có một người theo trong bóng tối đứng người lên. Áo quần hắn lam lũ. Tản ra tóc. Sợi râu cơ hồ che hắn nửa gương mặt. Cả người nhìn nhếch nhác lại đồi phế. Tưởng Tiên Minh. Ta là tin ngươi mới có thể mạo hiểm tìm ngươi. Khả ngươi vì sao muốn mang những người này đến? Người kia cương lấy cổ không dám động. Trong thanh âm mang theo điểm tức giận. Ngươi cũng mất tích một năm. Ta bỗng nhiên thu được thư tay của ngươi. Như thế nào không lòng nghi ngờ? Lão Tiền, bọn hắn đều là người tin cần. Ngươi không cần sợ hãi. Tưởng Tiên Minh dẫn theo vạt áo đi theo Nghê Tố đi vào nhà chính chung. Trước đêm hắn nhìn một phen, mới còn nói thêm, chúng ta không bằng nói một câu. Ngươi tìm ta, đến cùng là bởi vì chuyện gì? Từ Hạc Tiết nhận kiếm vào vỏ, Tiền kia Duy Dần mới như chút được gánh nặng. Hắn nhìn xem Tưởng Tiên Minh quần áo ngăn nắp, liền đánh giá đến chính mình cái này thân trang phục ăn mày buộc. Không khỏi cười khổ, chúng ta mấy cái bằng hữu cũ bên trong, liền chỉ ngươi phong quang nhất vô hạn. Ngươi vứt bỏ Nhậm mà chạy, là bởi vì Đỗ Tông, hay là hắn người ở phía trên? Tưởng Tiên Minh nhưng cũng không vòng quanh, trực tiếp hỏi. Tiền Duy Dần chợt nghe lời ấy, hắn đáy mắt lập tức trồi lên một tia kinh ngạc. Ngươi, biết cái gì? Đỗ Tông sự ngươi cũng đã nghe nói, sổ sách của hắn trong tay ta. Gần đây, ta lại tra xét một bản mãn dụ tiền trang ngầm sổ sách. Tưởng Tiên Minh đang lo việc này nên như thế nào tiếp tục tra được. Nhưng không ngờ ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Cái này vứt bỏ Nhậm mà chạy Tiền Duy Dần. Lại chủ động tìm tới cửa. Lão Tiền, người những năm này, hướng Đỗ Tông trong tay đưa không ít tiền. Các người những người này bên trong, cũng chỉ có người bị giáng chức quan. Tưởng Tiên Minh lời này chính đâm trúng Tiền Duy Dần chỗ đau. Hắn thần sắc hôi bại. Thở dài một tiếng, đó là bởi vì, ta chân thực không bỏ ra nổi tiền. Ngươi là nghiêm chỉnh khoa cử xuất thân, nhưng vì sao không biết tự trọng? Tưởng Tiên Minh trong lòng phức tạp, Năm đó cùng người này giao du lúc, hắn trên là một cái hăng hái, đầy cõi lòng khát vọng người. Tự trọng, ta muốn như thế nào tự trọng? Tiền Duy dần một thân bẩn như y phục, cũng không có lúc trước làm quan lúc giảng cứu. Đặt mông ngồi dưới đất, Tịnh Niên, 16 năm trước ta liền tại vũng bùn bên trong. 16 năm trước, Đỗ Tông, cũng chính là Đỗ Tam Tài Phụng chỉ theo Đại Châu kho lúa lấy quân lương vận chuyển đến Ung Châu biên quan. Lúc năm, ngươi tại Đại Châu nhậm thông phán. Tiền Duy dần chợt nghe kia mang màn mũ tuổi trẻ thanh âm của nam nhân vang lên. Hắn thần sắc biến đổi, quay sang nhìn về phía người kia. Tiền Duy dần, người vũng bùn, thế nhưng là 16 năm trước Đại Châu kho lúa. Từ Hạc Tiết cách màn mũ, tiếp cận hắn, Tiền Duy dần im lặng. Tưởng Tiên Minh nghe xong 16 năm trước, lại nghe Từ Hạc Tiết đề cập 16 năm trước Đỗ Tông vận chuyển lương thảo sự. Trong lòng chính là nhảy một cái. Hắn kinh nghi bất định, lập tức nói, lão Tiền, người muốn ta tới gặp ngươi. Không phải liền là muốn cùng ta nói rõ nguyên do sự việc a? Tiền Duy dần nhìn xem chân mình bên trên giày cỏ. Hắn nhớ tới chính mình theo nhậm bên trên trốn đi. Nhớ tới chính mình đoạn đường này trốn trốn tránh tránh. Trong cổ cảm thấy chát. Vâng, ta nhập vũng bùn. Bắt đầu từ 16 năm trước Đại Châu kho lúa bắt đầu. Lúc năm, Ngọc Tiết tướng quân tại biên quan nghênh chiến Đan Khâu người Hồ. Quan gia dưới sắc lệnh, mệnh lân cận Đại Châu mở kho lấy xung quân lương đưa đến biên quan khẩn cấp. Khả Tịnh Niên, Đại Châu không có lương thực a? Như thế nào không có lương thực? Tưởng Tiên Minh không dám tin. Ta xem qua dĩ vãng Đại Châu tấu. Năm đó Đại Châu chi phủ rõ ràng nói tồn lương tương đối khá. Cho nên quan gia mới có thể hạ lệnh. Mệnh Đại Châu phát thóc cấp cứu. Tiền Duy dần gật đầu. Kia tấu không có sai. Tồn lương vốn là đủ. Nhưng đúng lúc gặp quan gia thọ thần sinh nhật gần. Đại Châu chính tu đạo cung. Triều đình gầy tới bạc không đủ. Chi Châu lo lắng lầm kỳ hạn. Liền muốn ra cái biện pháp. Mở kho bán lương. Tạm giải khẩn cấp. Nếu không phải quan gia đột nhiên dưới sắc lệnh mệnh Đại Châu mở kho lấy lương. Chúng ta bản còn có cơ hội đem việc này che giấu đi. Triều đình lương, các ngươi cũng dám bán. Tưởng Tiên Minh vừa sợ vừa giận. Đỗ Tông lúc đến, đã mất lương thực dư. Chúng ta là tử tội. Hắn trên đường chậm trễ chút thời gian. Cũng là tội chết, nhưng hắn cùng chúng ta nói. Có người có thể bảo vệ chúng ta không ngại. Ai? Tiền Duy dần lắc đầu. Ta đến nay cũng không biết hắn là ai. Đỗ Tông vận chuyển về Ung Châu lương xe là trống không? Việc này chỉ có chúng ta biết. Hắn trốn khỏi tội chết. Chúng ta cũng đi theo trốn khỏi tội chết. Bởi vì việc này, chúng ta từ đây cùng Đỗ Tông buộc chung một chỗ. Nghe lời, liền có thể lên chức. Không nghe lời, dám lên kinh, đều chết tại trên đường. Vậy ngươi bây giờ, làm sao dám không muốn sống chạy đến Vân Kinh đến? Tưởng Tiên Minh âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn những người này. Có cái trèo cao hơn ta. Chiếm con gái của ta. Tiền Duy dần hốc mắt ướt át. Cuộn tròn nắm tay trường. Năm trước, nàng chết rồi. Tịnh Niên, ta không quan tâm ta cái mạng này. Ta chỉ hỏi ngươi. Chuyện này, ngươi dám quản sao? Dám sao? Tưởng Tiên Minh một lúc không nói gì. Nửa ngày sau mới nói. Người trước cùng ta đi. Nghe Tố một mực không nói gì. Nhưng nàng một mực tại nghe Tiền Duy dần cùng Tưởng Tiên Minh nói lời. Chờ Tưởng Tiên Minh mang người xa giá trở về. Nàng cùng Từ Hạc Tiết đốt đèn đi trên đường. Phát giác hắn an tĩnh dị thường. Có Tiền Duy dần làm chứng. Tưởng ngự sử vì sao do dự. Nghe Tố đánh vỡ giữa hai người yên lặng. Từ Hạc Tiết hoàn hôn. Cho dù Tưởng Tiên Minh dám lên tấu. Việc này quan gia cũng vô cùng có khả năng không rảnh để ý, thậm chí còn có thể đem hắn trị tội. Làm cái, Nghề Tố tiếng nói im bặt mà dừng. Nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ, Đại Châu kho lúa bên trong lương bị đầu cơ trục lợi về sau. Tất cả tiền đều dùng tại cho quan gia tu Đại Châu đạo cung. Đại Châu kho lúa trói chặt kia hơn 10 người quan viên. Bọn hắn không người dám hất việc này. Chính là bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng việc này căn nguyên ở nơi nào. Nhắc lại Đại Châu kho lúa, không khác là cáo trạng quân phụ. Tưởng Tiên Minh dám nhắc tới, quan gia dám nhận sao? Vậy ngươi sự, chẳng phải là, Nghê Tố trong lòng tư vị khó tả. Nếu ngay cả Tưởng Tiên Minh cũng không dám, dưới gầm trời này, còn có ai dám? Từ Hạc Tiết không nói gì, cho đến ngày nay, hắn cuối cùng ly dọn sạch lương thảo án chân tướng. 10 cái quan viên giữ im lặng, khiến cho 3 vạn quân Tĩnh An lương thảo tận tuyệt, bất đắc dĩ nhịn đói ra trận. Tướng quân, ai nha tiểu tiến sĩ, ngươi liền nghe của ta, mau đưa cái này nửa khối bánh người hồ ăn, ngươi đều phân cho thuộc hạ, chính ngươi nhưng như thế nào là hảo. Trong trí nhớ, có người đem nửa khối thả thật lâu, cứng rắn bánh người hồ nhét vào trong tay hắn. Ngươi cái này rất khó ăn a Tiết Hoài. Hắn đem bánh người hồ ném hồi trong ngực hắn. Ta chỉ ăn Ung Châu trong thành Bàng ra cửa hàng bánh người hồ. Thôi đi tướng quân, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là muốn cho ta ăn. Tiết Hoài nói đến đây dạng mà nói, cười đến rất sáng loáng. Kia nửa khối bánh người hồ, cuối cùng bị hắn tách ra thành 2 nửa. Từ Hạc Tiết đã không nhớ rõ khối kia bánh người hồ là mùi vị gì. Hắn chỉ nhớ rõ, thật rất khó ăn, nhịn đói ra trận kỳ thật cũng không phải là khiến quân Tĩnh An bị tàn sát tại núi Mục Thần chân tướng. Từ Hạc Tiết lấy chiến dưỡng chiến, dùng người hồ lương nuôi sống chính mình tướng sĩ. Chỉ ban sơ gian nan chút, về sau càng là tại người hồ địa giới, trong quân liền càng là không cần nhịn đói chịu đói. Nhưng, Từ Hạc Tiết coi là, lương thảo án sau lưng, Đỗ Tông phía trên người, tuyệt cùng cái này thêm tại hắn cùng quân Tĩnh An trên người phản quốc trọng tội không thoát nổi liên quan. Từ Tử Lăng, chợt, Từ Hạc Tiết nghe thấy người bên cạnh gọi. Hắn dương mắt lên, gặp Nghê Tố dừng bước, cặp mắt kia nghiêm túc xem kỹ lấy hắn. Hắn chỉ cảm thấy y quan mang theo, mà một thứ gì đó, cũng đã không chỗ giấu. Người sinh trước, lão sư của ngươi kỳ vọng ngươi làm quan, là quan văn, mà ngươi nói cô phụ hắn, là chỉ, ngươi làm Ung Châu quan võ. Nếu không phải như thế, Nghê Tố không nghĩ ra, hắn còn có thể bởi vì cái gì như thế căm hận Đỗ Tông. Mà kia hơn 10 người quan viên giấu giếm xuống tới lương thảo án, lại cùng hắn có thể có dạng gì liên quan. Từ Hạc Tiết đã từng không biết nên như thế nào cùng nàng đề cập thân phận của mình. Nhưng theo Tưởng Tiên Minh chuyện này lên, hắn đối Nghê Tố đã không còn tị húy. Nàng là cái thông minh nữ tử, nghe thấy tối nay chuyện từ, như thế nào lại nghĩ không ra tầng này. Lại về sau, nàng liền sẽ biết, hắn cũng không chỉ là một cái quan võ, vẫn là tiền duy dần trong miệng Ngọc Tiết tướng quân. Gió đêm thổi lất phất Từ Hạc Tiết tay áo. Hắn trắng muốt cái bóng cùng nàng đen kịt cái bóng tại đèn đuốc ở giữa phân biệt rõ ràng. Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tin tưởng ngươi cái gì? Ta, Từ Hạc Tiết hầu kết khẽ nhúc nhích. Thế nhân lại nhiều bôi nhọ, lại nhiều hiểu lầm. Hắn kỳ thật đều không vào tâm. Khả duy chỉ có trước mắt Nghê Tố, làm hắn trong lòng sinh lo, sinh vọng. Hắn nói, Nghê Tố, ta thật rất muốn tín nhiệm của ngươi. Cách chương.